Đỉnh cấp tông sư, chương 1547, C1547, hóa ra là do ý chí đại đạo giở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y nhân, cậu thấy sao? Trần Ngu Lễ liếc Tô Minh, sau đó hỏi chàng trai cụt một tay đằng sau mình. Cũng không thể nhìn thấu. Tùy Y Ngân đáp, còn người Trần Ngu Lễ co rút lại, không nói gì nữa. Tôi cũng tự cảm thấy mình là thiên tài, muốn đấu với anh Tô một trận, sao? Côn Thương cười lạnh nói, sát khí không chút che giấu phóng thẳng ra, không chết không ngừng, mời. Tô Minh cũng đứng lên, vươn tay mời. Trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng phấn khích, bởi vì ban nãy, thiên nữ tiền bối có nói, nhóc Tô, giết Côn Thương thì kho tàng huyết mạch của anh có thể kích hoạt thêm một phần. Cô ta vừa nói ra câu đó đã khiến Tô Minh giật mình kinh ngạc. Không thể nào, giết Côn Thương và kho tàng huyết mạch thì liên quan quái gì đến nhau. Sau đó, thiên nữ tạo hóa giải thích, trên người Côn Thương có số mệnh thiên đạo, số mệnh ấy có của hắn, nhưng càng nhiều là do ý chí đại đạo cho hắn. Côn Thương chính là một trong những đứa con đại đạo mà nó chọn. Giết Côn Thương thì số mệnh trên người hắn sẽ biến mất, trở về quỹ đạo thế giới đại thiên, giúp thế giới đại thiên hơi thoát khỏi bị ý chí đại đạo ràng buộc. Khi sự ràng buộc ấy giảm đi thì kho tàng huyết mạch của anh có thể kích hoạt thêm một phần. Nếu bổn thiên nữ không đoán sai thì ý chí đại đạo đã biết chuyện anh có được kho tàng huyết mạch, và lại đấy còn là cây đinh trong mắt nó, nhưng nó lại không cướp đi được. Vì vậy, nó chỉ có thể phong ấn khi anh còn yếu, dựa vào mức độ ràng buộc của nó với toàn bộ nền văn minh xương, chèn ép anh kích hoạt kho tàng huyết mạch. Tin tức ấy khiến Tô Minh kinh ngạc ngây người. Anh nói mà, rõ ràng có thể cảm giác được kho tàng huyết mạch như là một đảo vàng. Nhưng mình lại không kiếm trác. Đào móc được bao nhiêu? Giống như bị thứ gì đó giam giữ và trói buộc. Hóa ra là do ý chí đại đạo giở trò. Dựa theo lời nói của thiên nữ tạo hóa thì trong thế giới đại thiên, ngoài Côn Thương ra còn những đứa con đại đạo khác, cũng có thể gọi họ là con cờ của đại đạo. Xem ra, trong tương lai mình lại có thêm một chuyện nữa, đó là giết chết đứa con đại đạo. Trên sân thủy tinh, cô dâu Phượng Nguyên đã lùi sang bên cạnh, để lại vị trí chính giữa cho Tô Minh và Côn Thương. Cách chương.